cuối cùng vẫn chỉ có Nặc Nặc làm được. Cô bé cầm chiếc khăn tay nhỏ lau nước mắt cho cậu, cậu liền cầm lấy tay của Nặc Nặc, lúc ấy tiếng khóc thút tha thút thít mới ngừng lại. Cách chương.